Chương 9 Chương Champa Chambiyak Khandakan 174 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Champa, ở bờ hồ sen Gagara. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kashi, có ngôi làng tên là Vasapa. Ở đó, có vị tỳ khưu tên Kasapagota, là vị thường trú. Gắn bó với truyền thống, thực hiện sự nỗ lực, nghĩ rằng làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến, có thể đi đến. Các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi, có thể sống an lạc, và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng và sự phát triển. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kashi, đã đến trú ngụ tại làng Vasapa. Tỳ khưu Kasapagota đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, dâng nước uống, đã nỗ lực trong việc tắm của các vị ấy. Và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật. Vị ấy đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta, và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây, trong làng Vasapa. Sau đó, các vị tỳ khưu giảng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, trong làng Vasapa. Khi ấy, tỳ khưu Kasapagota đã khởi ý điều này. Sự mệt nhọc vì việc đi đến của các vị tỳ khưu giảng lai này nay đã được tiêu tan. Các vị này trước đây không biết các chỗ đi khất thực. Bây giờ các vị ấy biết các chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc và sự gợi ý, yêu cầu lại không được dân chúng hoan hỷ. Hay là ta sẽ không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Vị ấy đã không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Sau đó, các tỳ khưu giảng lai đã bàn bạc điều này. Này các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã nỗ lực trong việc tắm của chúng ta và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, vị này đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy thi hành án treo đối với vị tỳ khưu thường trú này đi. Sau đó, các vị tỳ khưu giảng lai ấy đã tụ họp lại và nói với tỳ khưu Kasapagota điều này. Này đại đức, trước đây chính đại đức đã nỗ lực trong việc tắm của chúng tôi và cũng đã nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không nỗ lực trong vấn đề cháo, vật thực cứng và bữa ăn nữa. Này đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhìn nhận tội ấy không? Này các đại đức, tôi không có tội, cho nên tôi không thể nhìn nhận được. Khi ấy, các tỳ khưu giảng lai ấy đã thi hành án treo trong việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Kasapagota. Khi ấy, tỳ khưu Kasapagota đã khởi ý điều này. Thật sự ta không hiểu được sự việc này. Điều ấy là tội hay không phải tội? Ta có phạm tội hay không phạm? Và ta đã bị án treo hay không bị án treo? Đúng pháp hay không đúng pháp? Có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi? Đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Champa và hỏi Đức Thế Tôn về sự việc này. Sau đó, tỳ khưu Kasapagota